Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Trúc Thiên Thê thì như thế nào? Xin lỗi, Tải Thạch Hạo tới nói, ai bảo hắn khó chịu, hắn liền đánh lại, chuyện đương nhiên, sợ cái gì, ngày sau hắn sẽ về Vân Đỉnh Tinh, nơi đó thế nhưng là có đỉnh phong đại năng trấn giữ. Mà lại không chỉ một vị, Song Hoa Tôn giả nếu là dám đi mà nói, cam đoan để hắn chịu không nổi. Lại nói, đó là thiên yếm chi địa, Song Hoa Tôn giả không sợ đi đằng sau lọt vào thiên địa chán ghét. Từ đây đã mất đi tiến vào tiên giới cơ hội sao? Lùi một bước giảng, coi như ở ngoài Vân Đỉnh Tinh gặp được Song Hoa Tôn giả, Thạch Hạo cũng còn có tiên cư đấy. Tóm lại, hắn chính là người trong mắt, không cho phép hạt cát, đã có năng lực trả thù. Vậy ai để hắn khó chịu, hắn liền rút ai, một tát này dùng sức vô cùng lớn, quất đến Song Hoa Tôn giả tại nguyên chỗ vòng vo 3-4 vòng. Lúc này mới ngừng lại, hắn đầu tiên là sửng sốt thời gian mấy hơi thở, sau đó cả khuôn mặt đều là đỏ lên, mặc dù là tinh thần thể. Nhưng thái hư giới đem người tình tự hoàn toàn mô phỏng đi ra, như là chân nhân đích thân đến. Hắn đường đường trúc thiên thê đại năng, thế mà để một cái nho nhỏ bổ thần miếu rút cái tát, cỡ nào vô cùng nhục nhã. Thằng nhãi danh, ngươi muốn chết, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo tấn công mà đi. Đồng, hắn lại bị rút một bạt tai, tại nguyên chỗ đánh 10 cái vòng. Thủ, đùng, hắn vừa mở miệng, Thạch Hạo liền lại là một cái tát quất tới, để hắn như con quay giống như, tại nguyên chỗ càng không ngừng đảo quanh. Cái này hắn mã đức thế mà tại cuồng ngược trúc thiên thê đại năng. Đám người nhìn ở trong mắt, đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn vô ngữ. Cái này Tu La thật sự là mạnh. Cùng cảnh giới phía dưới ngược trúc thiên thê đại năng cũng là dễ dàng. Mà hắn cũng thật sự là cả gan làm loạn. Ngươi bây giờ xính sảng khoái nhất thời, có thể sau đâu, Song Hoa Tôn giả tuyệt đối sẽ lật khắp tinh vũ tới tìm hắn. Đến lúc đó sẽ làm thế nào? Tuyệt đối không nên đánh giá thấp một vị trúc thiên thê đại năng giao thiệp chỉ cần thông suốt đến. Hạ mặt, bỏ được túi tiền. Nhân tình từng cái ném ra bên ngoài, hoàn toàn có thể liều ra một tấm to lớn lưới, đem Thạch Hạo xinh xinh vớt đi ra. Trẻ tuổi nóng tính, thật sự là tuổi còn rất trẻ khí thịnh. Lúc này, chính là mặt khác trúc thiên thê đại năng cũng không dám đi lên khuyên can. Vạn nhất bị Thạch Hạo ghi hận, cùng một chỗ đánh đâu. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, dưới cùng cảnh giới vô địch. Hay là không cần sợ rủi ro này, sau này sẽ là đem Thạch Hạo giết thì như thế nào? Vứt bỏ mặt chính là vứt bỏ, tỉ như cái này Song Hoa Tôn giả, đời này đều phải lưu lại tẩy không đi chỗ bẩn, nhất định trở thành toàn bộ tinh vũ chuyện cười lớn. Song Hoa Tôn giả còn tại đó nói uy hiếp, có thể mỗi lần mở to miệng, liền bị Thạch Hạo một bàn tay rút đi lên. Chí ít rửa miệng hơn 10 lần, lúc này mới đem một câu kể xong, đương nhiên là không có chút nào dinh dưỡng, nói về sau sẽ như thế nào đem Thạch Hạo ngược sát loại hình. Vào lúc này nói lời như vậy, chẳng những không có uy hiếp hiệu quả, ngược lại làm cho người phát lên xem thường. Nói tóm lại, Song Hoa Tôn giả tấm này trúc thiên thê mặt mo xem như bị Thạch Hạo hoàn toàn đánh không có. Hắn hùng hùng hổ hổ, Thạch Hạo cũng là quất mặt không ngừng, nhoáng một cái, đã là một ngày đi qua. Thạch Hạo cười nhạt nói, ngươi nói càng hung ác, ta quất đến cũng càng nặng. Lão thất phu, ta sẽ không để cho ngươi tự sát, cho nên, chỉ có ta thả ngươi, linh hồn của ngươi mới có thể trở lại thể xác. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là nhận rõ hiện thực tốt. Song Hoa Tôn giả sợ hãi cả kinh, Thạch Hạo không có đạt tới đại tế thiên, cho nên nhục thân hay là cần ăn uống, linh hồn không thể ly thể quá lâu. nhưng cái này không thể quá lâu, chí ít có thể chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng a. A, hắn muốn ở chỗ này bị Thạch Hạo đánh lên lâu như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi toàn thân phát run, vậy thì thật là không cần làm người. Thạch Hạo ngừng quất mặt, nói, hiện tại, hướng ta xin lỗi. Cái gì? Ngươi làm nhục ta như vậy, còn muốn ta xin lỗi ngươi? Song Hoa Tôn giả muốn chọc giận điên rồi, vừa định trách cứ, đã thấy Thạch Hạo khoát khoát tay chỉ, lộ ra một vòng cảnh cáo chi sắc. Hắn lập tức dừng miệng. Hiển nhiên, nếu là hắn còn nói để Thạch Hạo không nguyện ý nghe mà nói, vậy khẳng định lại muốn bị quất mặt. Xin lỗi, có thể là tiếp tục bị đánh mặt. Ngươi tuyển đi, Thạch Hạo bỏ xuống một câu. Song Hoa Tôn giả cả người đều đang phát run. Vô luận là xin lỗi hay là bị đánh mặt, vậy cũng là to lớn nhục nhã. Để hắn như thế nào làm ra lựa chọn? Vậy cả hai đều có làm hại mà nói, khẳng định chỉ có thể chọn kẻ nhẹ. Song Hoa Tôn giả hít một hơi thật sâu. Là lão phu lỗ mãng rồi. Thật sự là thật xin lỗi. Nói xong câu đó, tim của hắn đơn giản ngay tại rỉ máu. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nói, lão thất phu, ta hiện tại nếu là nói, vừa rồi những lời kia đều là lừa gạt ngươi, còn muốn rút đủ ngươi 10 ngày, ngươi có thể hay không sinh sinh tức chết. Thao, Song Hoa Tôn giả kém chút bảo nhảy dựng lên, nhưng bị Thạch Hạo áp chế. Hắn căn bản không thể nào làm được. Ha ha, chỉ đùa với ngươi, ta không phải loại người không tuân thủ ước định kia. Thạch Hạo cười nói, mọi người đều là nhếch miệng. Người nhà xấu bụng đến lợi hại, thật có thể là loại người này. Cút đi, Thạch Hạo đá ra một cước, đem Song Hoa Tôn giả đá ra ngoài. Song Hoa Tôn giả đứng vững, linh hồn của hắn quá cường đại. Điểm ấy thương căn bản không quan trọng, chỉ là bị thái hư giới áp chế, không cách nào phát huy ra thôi. Hắn chỉ là nhìn Thạch Hạo một chút, ngay cả chẳng hề nói một câu, lập tức quay người rời đi. Đường đường Trúc Thiên Thê, vào lúc này nói cái gì đều là mất mặt. Hắn phải nhanh một chút rời đi, trở về nhục thân, sau đó bắt đầu tìm kiếm Thạch Hạo, nhất định phải tìm tới. Sau đó lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp đem đối phương giết chết. Thạch Hạo cười một tiếng, ngay trước mặt mọi người lấy ra thái hư quả, sau đó ăn hết. Lần này, các người ai cũng đừng nhớ thương. Nguyên bản có rất nhiều người muốn cùng Thạch Hạo lôi kéo làm quen. Có thể Thạch Hạo vừa đem một vị Trúc Thiên Thê đại năng vào chỗ chết đắc tội. Hiện tại ai lại dám sờ rủi ro này? Không sợ lọt vào Song Hoa Tôn giả ghi hận sao? Thạch Hạo cười một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tu La, một thanh âm vang lên, chỉ gặp Trần Hạo lại tới. Bên cạnh hắn còn có hơn 10 người, đều có rồng phượng trong loài người chi tư. Làm sao, thua không nổi đến đòi cừu oán rồi. Những người này, là ngươi tìm đến giúp đỡ. Thạch Hạo cười nói. Trần Hạo cắn răng, bọn hắn nghe nói ta thua ở trong tay của ngươi, đều không tin tưởng, muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Thạch Hạo lắc đầu, ta rất bận rộn, không rảnh cùng các ngươi chơi loại trò chơi con nít danh này. Tu La, ngươi là sợ sao? Một tên người trẻ tuổi áo xanh nhảy ra nói. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, nói, phép khích tướng đối với ta vô dụng. Bất quá, các ngươi nếu là có thể xuất ra để cho ta động tâm bảo vật, ta ngược lại thật ra không để ý cùng các ngươi chơi đùa. Ta như thắng, bảo vật liền trở về ta sở hữu. Ngươi tốt lớn giá đỡ, luận bàn một chút còn muốn tiền đặt cược. Một tên thiếu nữ áo đỏ suy nhiên nói. Thạch Hạo nhún nhún vai. Các ngươi không muốn mà nói, tự nhiên cũng không cần tìm ta luận bàn. Vấn đề này rất công bình. Tốt, ta cùng ngươi đánh cược. Một tên thanh niên mặc áo vàng nói ra. Hắn từ thể nội lấy ra một trái, hướng về Thạch Hạo phô bày một chút. Thái Hư Quả, nhìn thấy người trẻ tuổi kia trong tay đồ vật, mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể lấy ra một viên Thái Hư Quả tới. Đây là làm sao tới? T, gia hỏa này lại là cái gì lai lịch? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.